Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2763, chương 2765, thiên ngoại phi tiên ba đời nhà thám hiểm. Cầu nang mặt nạ thông khí kỹ thuật làm việc mấu chốt là bịt kín và khai phóng khí đạo. Nếu một người làm việc lúc thông khí không hài lòng, thì phải cân nhắc hai người gia áp phụ trợ thông khí. Phối hợp thủ pháp khai phóng khí đạo, miệng nuốt hoặc cái mũi nuốt thông khí đạo đồng thời sử dụng. Loại kỹ thuật này chủ yếu dùng ở người bệnh tồn tại lầm hút, phản lưu nguy hiểm lúc dùng một chút, đồng thời dành cho hình cái vòng xương sụn chèn ép, liền dụng cụ soi thanh quản và ống ánh sáng chỉ dẫn kỹ thuật đều dùng. Một người cầu nang mặt nạ cái này loại căn bản làm việc đã bị Trịnh Nhân loại bỏ. Không đáng lấy cân nhắc, nhưng mà hai người cầu nang mặt nạ thông khí nhỏ khí ẩm ướt tính tần số cao cao áp cho dưỡng khí. Phát hiện người bệnh ngực khuếch phập phồng cũng không rõ ràng. Mass thanh quản, Trịnh Nhân trầm giọng hét. Cùng lúc đó, hắn đã đeo lên vô khuẩn găng tay. Ánh mắt ở tâm điện giám hộ cùng người bệnh bây giờ qua lại di động. Nhưng cũng không có thời gian đầu tiên làm khí quản cắt ra. Người bệnh bây giờ tình huống làm khí quản cắt ra thuộc về cao nguy khí quản cắt ra. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu Trịnh Nhân đã thử. Dù là may mắn vận quang vòng, dù là có giải phẫu độ hoàn thành cộng một không khen thưởng thêm được. Dù là đây chỉ là một nhỏ làm việc, sau cùng giải phẫu độ hoàn thành cũng chỉ có 65%. Ý vị này người bệnh kinh máy hô hấp phụ trợ hô hấp rất có thể không cách nào bỏ máy. Thậm chí căn bản không xuống tay được thuật đài. Trịnh Nhân thử rất nhiều lần. Cũng 65% tỷ lệ thành công đã là cao nhất. Thật ra thì cao nguy khí quản cắt ra người bệnh không hề ít gặp. Chủ yếu gáy ngắn, mập mạp, ngồi ngay ngắn vị, đầu ngửa về sau không thể sao động. Giáp trạng tuyến hạp bộ rộng lớn hoặc có chiếm vị, nhảy vút cách cao vị, khí quản cắt xéo, lưỡi sau rơi xuống, khó thở nghiêm trọng, đồng thời kinh miệng cắm ống khí quản không thể hoặc kinh miệng cắm ống nhưng không tự thở người. Ngưng huyết chức năng kém, trước phẫu thuật đột nhiên nghẹt thở, gáy ngực cốt đạt tới xương sụn tính ký hiệu không rõ người đều là thuộc về cao nguy khí quản cắt ra. Đám người, vậy dưới tình huống cũng có thể thông qua thủ pháp đền bù. Nhưng mà trước mắt người bệnh tình huống đặc thù, Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Lần này mình gặp đặc biệt khó giải quyết chuyện. Cũng may mặt nạ cho dưỡng khí hiệu quả không tệ. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu đã khảo nghiệm qua. Một người bác sĩ gây mê nhanh chóng mở ra mask thanh quản. Đưa cho Trịnh Nhân. Vào tay sau Trịnh Nhân tay trái dẫn dắt người bệnh cầm. Vừa muốn cầm mask thanh quản đưa vào đi. Kinh ngạc thấy được lại là đời hai mask thanh quản. Kỳ quái, ở hệ thống trong phòng giải phẫu rõ ràng dùng đến chính là đời thứ ba mask thanh quản. Đây là chuyện gì xảy ra? Đời hai và đời thứ ba nhà thám hiểm mask thanh quản bây giờ khác biệt rất lớn. Cho dù là đời thứ ba mask thanh quản cuối cùng độ hoàn thành cũng chỉ có 98%. Trịnh Nhân không dám khinh thường. Đời thứ ba nhà thám hiểm. Trịnh Nhân lập tức nói. Chủ nhiệm từ ngẩn ra. Đời thứ ba nhà thám hiểm. Mask thanh quản sao? Người bệnh máu dưỡng khí độ bão hòa đã xuống đến 70%. Ông chủ Trịnh lại thế nào bắt bẻ đời hai và đời thứ ba mask thanh quản? Hắn mới vừa muốn giải thích một câu. Phùng Húc Huy đứng ở bên ngoài phòng giải phẫu. Lập tức lớn tiếng nói. Trịnh Tổng, chờ chút. Hắn tay trái cầm điện thoại di động. Gọi một cú điện thoại. Cơ hồ là dây tiếp. Phùng Húc Huy nhanh tiếng nói. Cấp cứu Dương. Vừa nói, Phùng Húc Huy một bên bước, đông hiêu, bước chân nhanh chóng đi tới cửa phòng giải phẫu. Mở ra phòng giải phẫu cửa, hơn 10 mét bên ngoài Lưu Hiểu Khiết dùng sức cầm cái dương đẩy tới. Nặng nề kéo cần dương ở cẩm thạch trên mặt đất trượt. Cơ hồ ngay tại Phùng Húc Huy mở cửa ngay tức thì đã đến trước mặt. Nhận lấy cái dương, cửa lớn đóng, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng 3-2 giây, chủ nhiệm Từ một mực đi theo Phùng Húc Huy sau lưng. Hắn duy trì bình tĩnh, dẫu sao là khoa gây mê đại khoa trưởng, gặp qua tình huống tương tự quá nhiều, chỉ là hôm nay người bệnh tình huống càng đặc thù một chút. Nếu là phổ thông chút dụng cụ soi thanh quản hạ cũng đã làm xong. Ông chủ Trịnh chậm chạp không làm khí quản cắt ra. Chủ nhiệm Từ cũng biết đây là cao nguy người bệnh. Một khi cắt ra có thể đối mặt càng nhiều hơn phiền toái. Loại phiền toái này không hoàn toàn là đến từ thân nhân người bệnh, mà nhiều hơn chính là đến từ người bệnh bản thân. Cao nguy khí quản cắt ra hậu hoạn người bệnh tình tăng thêm sự việc không thiếu gặp. Cho nên hắn vậy nghiêng về tải dùng mask thanh quản, chỉ là 912 mask thanh quản coi như là không tệ. Như vậy hình hào dùng rất nhiều năm, ông chủ Trịnh lại muốn ba đời nhà thám hiểm. Cái này loại mask thanh quản chỉ ở học thuật trong buổi họp nghe nói qua. 912 khoa gây mê còn không có tiến hóa đến bước này. Một mực đi theo ở ông chủ Trịnh bên người cái đó nhỏ dụng cụ thương hình như là tham gia dụng cụ nhà máy quản lý, hắn mới vừa hống cái gì? Thùng cấp cứu, chủ nhiệm Từ thấy một cái bên trong cùng lớn nhỏ kéo cần dương, bay, sau khi đi vào. Nhỏ dụng cụ thương lập tức ngồi chồm hổm dưới đất mở cặp táp ra. Kéo cần dương bên trong ngay ngắn như nhau để bày la liệt tất cả loại cấp cứu dụng cụ. Hắn xem vậy không xem, tay đi vào trong duỗi một cái. Tựa hồ mấy chục dạng dụng cụ ở nơi nào cũng như vậy tại ngực. Một cái vô khuẩn túi đựng túi ngay sau đó bị Phùng Húc Huy bắt lại. Gặp chủ nhiệm Từ đứng ở cách đó không xa nhìn mình. Phùng Húc Huy đem trong tay túi ném tới. Chủ nhiệm Từ, cấp cứu thời điểm không cần khách khí. Vậy không thời gian khách khí. Mỗi một phút, mỗi một giây cũng cực kỳ trân quý. Chủ nhiệm Từ tiếp lấy vô khuẩn bao bì, bất ngờ đập vào mắt là một cái ba đời nhà thám hiểm mask thanh quản. Ngoặc kép, thật đặc biệt, chủ nhiệm Từ cảm thấy vô hình trung mình trên mặt một phiến nóng. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, xoay người chạy, vừa chạy một bên xé ra mask thanh quản bên ngoài bao bì. Trịnh Nhân nhận lấy mask thanh quản, chọn lựa thông thường manh giò pháp đưa nhập. Tay trái dẫn dắt cầm lấy mở ra chiều rộng miệng kẻ hờ. Tay phải cầm mask thanh quản, che chở miệng hướng về phía người bệnh cầm. Dọc theo lưỡi trình giữa tuyến dán nuốt sau vách đá hướng xuống đưa nhập. Thẳng đến không thể đẩy nữa vào mới ngưng. Đưa vào cổ họng che chở sau thi hành đang đè thông khí. Trịnh Nhân xem xét ngực khuếch phập phồng trình độ khôi phục bình thường. Hắn nắm lên một cái ống nghe trần hai bên hô hấp âm cân đối. Rõ ràng, nghe trần gáy trước khu cũng không có lậu khí tạp âm. Cho dù là ở hệ tệ trong phòng giải phẫu đã làm 10 nhiều lần làm việc. Cho dù là sau khi ra may mắn vận quang vòng bao phủ. Trịnh Nhân như cũ tương đối nhỏ lòng kiểm tra làm việc có phải hay không có chênh lệch. Hạ hoàn mask thanh quản sau Trịnh Nhân lại kinh mask thanh quản dưới sự dẫn đường đặt vào dạ dày. Quản xếp khí, giải quyết trong dạ dày bởi vì hàng loạt chất khí bành trướng. Đưa đến cách cơ lên cao, sứ phổi dung lượng rớt xuống vấn đề. Propofol 40mg, Midazolam 2mg, Dexamethasone 10mg, Trịnh Nhân nhìn người bệnh tâm điện giám hộ. Không ngừng hạ đạt dùng thuốc chỉ thị, tĩnh mạch nhỏ giọt ammoniac trà kiềm không, 25g cộng 5% đường gluco 250ml. Người bệnh huyết áp chập chờn ở 184 đến 110mm thủy ngân, 98 đến 55mm thủy ngân. Nhịp tim chập chờn ở 60 đến 98 lần một phút. Acid nitric cam dầu không, 0.5mg. Ô lạp ngươi 15mg, Trịnh Nhân trầm giọng nói, thấy được huyết áp, nhịp tim máu dưỡng khí độ bão hòa kéo dài không ngừng lên cao. Trong phòng giải phẫu không khí hòa hoãn một chút, ông chủ Trịnh Ưu dặn bảo bị hoàn mỹ thi hành, không có bất kỳ nghi ngờ nào, cho dù là chủ nhiệm Từ cũng giống như vậy, nếu là không có hắn ở đây. Chủ nhiệm Từ bước kế tiếp vậy chuẩn bị một chút mask thanh quản. Nhưng ông chủ Trịnh đứng ở nơi đó, chủ nhiệm Từ không khỏi cảm thấy rất an tâm, mà không phải là chỉ sẽ cấp cứu vị trí bị người đoạt đi để cho hắn giác được quyền uy của mình bị khiêu chiến. Lúc này, kỹ thuật nói chuyện, hơn nữa cái đó thiên ngoại phi tiên giống vậy ba đời nhà thám hiểm mask thanh quản. Chủ nhiệm Từ sớm cũng chưa có bất kỳ tâm tư. Sao Dung Kiều, xem hình mask thanh quản bằng https://5b0988i595.cdn sosuscs.com/imagees/20190254F4285i9d471F01.jpeg sau converter. Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/dio-toi-noi-tsai-noi-toi-noi-cuong-gia-noi-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.